Chương 1021, Nũng Nịu Hỉ Bà Nạ, canh thứ tư. Chương 1021, Nũng Nịu Hỉ Bà Nạ canh thứ tư. Nhìn trước mắt đã không có nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng tính cách, trở nên thành thục Hạ Nạ Bi, Trương Tường không biết vì sao cũng cảm giác được nội tâm hơi đau xót. Ở Hạ Nạ Bi nguyên bản cái tuổi này, nên như là đã từng mới vừa tốt nghiệp xạ cụ giả cùng y nổ giống nhau, phiền não lấy chắc là nhiệm vụ là cái gì đều là đơn giản một chút đích thực vấn đề, hoặc là yêu đương vấn đề mới đúng. Thế nhưng, bởi Trương Tường lích kỷ mà đem Hi Nạ Tạ mang đi, cũng là đem để Hạ Nạ Bị không thể không nhanh như vậy liền trưởng thành, dùng cái này tới đảm đương những thứ này. Nghĩ tới những thứ này, Trương Tường trong nội tâm lần đầu tiên nổi lên áy náy tâm tình tới. Ngươi vẫn như thế tiểu, làm sao lại bắt đầu phiền não bắt đầu mấy vấn đề này à? Nghĩ những thứ này lão nhân mới có thể nghĩ vấn đề, sớm muộn sẽ làm ngươi chưa già đã yếu. Nếu như là như vậy khả ai thiếu nữ thay đổi lão liêu, thật là bao lớn tổn thất ra. Trường tưởng nói đùa sỉ kỳ mà nghĩ muốn đem trọng tâm câu chuyện cho ngăn. Dù sao, như vậy sự tình, Trương Tường vẫn không muốn cho Hạ Nạ Bị quá sớm tiếp xúc. Hoặc có lẽ là, hắn tình nguyện nàng mãi mãi cũng không tiếp xúc, vẫn duy trì nguyên bản kia một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng trong nội tâm cũng là non mềm thiếu nữ chi tâm tương đối khá. Ghét ghê ta mới không phải lão nhân đâu. Hạ Nạ Bị cũng không biết là bị Trương Tường dẫn ra trọng tâm câu chuyện, vẫn không muốn cho Trương Tường tiếp tục lo lắng xuống phía dưới, lại là có chút hờn dỗi mà đem Trương Tường vậy có chút tắc quái mà ở trên đầu nàng vuốt tay cho đẩy ra. Nếu không phải lão nhân, vậy để làm chi suy nghĩ nhiều như vậy a? Trương Tường tiếp tục mà đem mình tay trái đặt ở Hạ Nạ Bị trên đầu, hưởng thụ nàng kia một đầu nhu thuận bên trong tóc ngắn. Hừ, nhân ra chính là muốn như vậy. Ngươi có thể làm được gì? Hạ Nạ Bị có chút nhỏ nghịch ngợm hướng về phía Trương Tường thẻ lưỡi, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Như vậy, liền nếu như vậy trừng phạt ngươi. Trương Tường đưa ra tay trái, nhẹ nhàng mà ở Hạ Nạ Bị trên trán gõ một cái. Ảm, ảm, GT, ảm, ảm, LT, ta muốn nói cho tỷ tỷ. Hạ Nạ Bị khó được làm ra bán manh bộ dạng, hai tay che ở trên trán của chính mình, hai mắt mang theo uy hiếp lệ ảng ảng nhìn Trương Tường. Được à, ngươi đi cùng ngươi tỷ tỷ nói ai nhìn nàng đúng tin tưởng ngươi, vẫn là tin tưởng ta. Trương Tường mỉm cười hai tay ôm ở trước ngực nói rằng. Hừ, phân tử xấu ngươi xem đi, tỷ tỷ đúng nhất định sẽ tin tưởng ta. Hạ Nạ Bị nhíu cái mũi nhỏ nói. Được rồi, ta đây cứ nhìn á. Trương Tường tiếp tục mỉm cười nói rằng. Mà đang ở hai người nói xong những lời này sau đó, trong sân đề tài của liền tạm thời ngừng lại. Bất quá, rất nhanh. Cùng Trương Tường đứng ở hồ cả mỏm đá thượng khán cổ nổ hạ Hạ Nạ Bị lại là lên tiếng. Được rồi, tỷ tỷ gọi ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì mới đánh coi là trở về một chuyến à? Nửa tháng này ngươi đều là ở bên ngoài, hạ cụ tỷ tỷ cùng tỷ tỷ đều là rất buồn chán đâu, làm một đống lớn thức ăn, cũng là chỉ có mấy người chúng ta ăn mà thôi. Hạ Nạ Bị hai tay của ôm đầu gối, có chút oán trách hướng về Trương Tường nói rằng. Mà nghe Hạ Nạ Bị thanh âm, Trương Tường không khỏi đúng hơi sửng sờ. Quả thực, nửa tháng này tới nay, vội vàng các loại sự tình. Nhất là phía sau vài ngày, bởi vì gạ ạ dạ vấn đề, một mực bên ngoài chạy, cũng là cũng không có thời gian đi qua bồi hạ cụ các nàng đây. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng cảm thấy có chút áy náy bắt đi. Thế nhưng, hắn vẫn đưa ra mình tay trái, nhẹ nhàng mà lại gõ cửa hai tay ôm đầu gối, người mặc ám bộ phục sức, mặt khỉ mặt nạ sườn mang theo Hạ Nạ Bị cái chắn xuống. A ca ca, ngươi tại sao lại đập chán của ta? A Hạ Nạ Bị hai mắt lệ vương vương, oán trách nói rằng. Đó là bởi vì, ngươi giả truyền ngươi tỷ tỷ thoại ngữ A, nếu như là ngươi lời của tỷ tỷ, nhất định là sẽ không nói như vậy thẳng hạ cụ. Nghĩ tới ta nói, cũng chỉ là sẽ chôn ở tâm lý mà thôi, tối đa chính là để ngươi theo ta nói muốn ta ăn no ngủ tốt cái gì. Tuyệt đối là sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy tới. Trương Tường kéo dài thanh âm, có chút trêu đùa về phía Hạ Nạ Bị nói rằng. Hừ, ngươi lại làm sao biết ta tỷ tỷ đúng muốn như vậy đâu, nếu như là nàng nghĩ đúng ta nói như vậy đâu. Hạ Nạ Bị chút nào không lùi xúc địa cường ngạnh nhìn nhau Trương Tường hai mắt. Nha, nếu như là nhãn thần tự nhiên một ít thì tốt rồi, bởi vì a ta mà là ngươi tỷ phu kia mà ngươi tỷ tỷ đang suy nghĩ cái gì. Ta như thế nào lại không biết đâu. Trương Tường vươn tay trái, lại một lần nữa nhu liếu nhu Hạ Nạ Bị đầu kia nhu thuận đen thùi bên trong tóc ngắn, hướng về phía Hạ Nạ Bị nói rằng. Bất quá, lúc này đây còn không có đợi Hạ Nạ Bị phản bác cái gì, Trương Tường lại là lại một lần nữa lên tiếng. Chỉ bất quá, hắn lúc này đây biểu tình trên mặt cũng là đã không có trêu chọc biểu tình, ngược lại là mang theo nhàn nhạt tay náy nụ cười. Bất quá à, Hanabi, ta muốn thay ngươi các tỷ tỷ cảm ơn ngươi, ngươi tỷ tỷ các nàng đều là ưa thích đem tâm tình chôn ở trong lòng nữ hài. Tuy là ta phần lớn thời gian cũng có thể cảm thụ được tâm tình của các nàng. Thế nhưng, cũng là khó tránh khỏi có sai lầm thời điểm. Nếu như là ngươi lúc này đây không có nhắc nhở lời của ta, ta cũng không biết sẽ muộn bao nhiêu ngày trở về đây, cho nên, ta muốn thay ngươi các tỷ tỷ cảm tạ ngươi. Trương Tường mỉm cười xoa Hạ Nạ Bì đầu nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hạ Nạ Bì cũng không khỏi đúng hơi sừng sờ, nhưng nàng rất nhanh thì đúng nết lên miệng. Hừ, coi như ngươi thức thời. Hạ Nạ Bì quệt cái miệng nhỏ nhắn nói rằng. Chỉ bất quá, Trương Tường không biết đúng. Hạ Nạ Bì ở trong nội tâm, cũng là không hề giống nàng biểu hiện ra như vậy. Nói các tỷ tỷ trì độn, thế nhưng ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy trì độn sao, cũng không có cảm giác được cảm tình của ta. Hạ Nạ Bì có chút thất vọng nghĩ đến. Mà ngay tại lúc này, Hạ Nạ Bì cũng là đứng lên. Cái kia, nhanh đến cắt lượt thời gian. Ta phải trở về, cũng không biết hôm nay Sù Nạ đại nhân còn có thể hay không trộm chạy ra ngoài uống rượu đâu. Tuy là mỗi một lần để cho chúng ta những thứ này ám bộ đi tìm, cũng có thể ở đồng nhất gian tiểu quán tìm được. Thế nhưng, để Sù Nạ đại nhân chạy ra ngoài, hãy để cho chúng ta những thứ này cắt lửa tám bộ có chút mất mặt đâu. Gặp lại sau đâu. Ca ca Hạ Nạ Bì nhíu tiểu mi đầu nói rằng. Mà cùng lúc đó, nàng cũng là đứng lên, la cùng với chính mình mặt khỉ mặt nạ đeo lại, liền phải chạy trở về. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là đứng lên. Sau đó, hắn đang ở Hạ Nạ Bì có chút ngoài ý liệu dưới tình huống, đưa nàng ủng ôm vào trong lòng. Lúc này đây cử động, để Hạ Nạ Bì không khỏi đúng hơi sửng sờ một chút, sau đó mới phản ứng đi qua, dưới mặt nạ gương mặt lập tức liền đỏ lên. Cái kia Hạ Nạ Bì đỏ mặt, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, Trương Tường đã là đoạt trước một bước lên tiếng. Yên tâm đi, Trương Tường ở Hạ Nạ Bì thai vừa nói. Ừ đỏ mặt, cảm thấy tâm hoảng ý loạn Hạ Nạ Bì, có chút nghe không hiểu Trương Tường thoại ngữ. Ta nói, yên tâm đi, có ta ở đây đây. Ta sẽ không để cho ngươi, còn có ngươi các tỷ tỷ đụng phải nguy hiểm hơn nữa, xin yên tâm đi, mặc dù không biết nên nói như thế nào, nhưng hỉ ủ gã bộ tộc chắc là sẽ không ra tương tự với ủ trí hạ nhất tộc. Chuyện ta hướng ngươi hứa hẹn. Trường tưởng thoại ngữ tuy nhẹ, nhưng lại như đinh chém sắt nói rằng. Tờ S đã nói tất cả, mời mọi người toàn bộ định ra, hoặc là khen thưởng xuống đi. Tay viết chính là dựa vào cái này một cái sinh hoạt, mời mọi người chống đỡ.